Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Đường Bá Hổ điểm thu hương. 3. Edit: Lona ha ha beta. Sakura trở lại phủ hoa phu nhân nhìn nàng đi khập khiễng. Cố ý ân chuẩn nàng tối không cần phải tới hầu hạ. Chỉ cần ở lại phòng mình nghỉ ngơi là được. Bách hợp về phòng trước hết để cho nha hoàn tam đẳng thay mình đưa nước ấm tới tắm. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Money trong nội dung câu chuyện nguyên chủ gần bằng tuổi thu hương, nhưng bốn người xuân hạ thu đông là tỳ nữ được hoa phu nhân sủng ái nhất nên thân phận địa vị không tầm thường. Nguyên chủ lăn lộn cũng không kém, tuy không bằng bốn người kia nhưng so nha hoàn khác thì địa vị nàng có thừa, vì nàng là nha hoàn nhất đẳng. Mình một người một gian phòng, sống cũng khá thoải mái. Nguyên chủ yêu thích màu sắc tươi đẹp, cứ cái gì có màu đỏ quả lựu thì yêu thích. Đây cũng là tại sao tên nàng là Thạch Lưu, còn thích cả màu xanh lá nữa. Loại nào có màu sắc tươi đẹp thì trong tủ xiêm y nàng có màu đó. Vốn dung mạo nguyên chủ đã không bằng thu hương, da rẻ và vóc dáng cũng không bằng. Nhưng ngày thường nàng bôi phấn dày đặc khiến cho người khác không thể yêu thương nổi. Bách hợp ngâm mình ở trong nước nóng nhéo nhéo cổ thân thể này, tuy trẻ trung nhưng quá gầy, không đủ tiêu chuẩn của các phu nhân hướng tới béo mới đẹp. Cơ thể này quá gầy rồi, ngực thì bé, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ nên chưa phát dục đủ đi. Bách hợp nghĩ nghĩ cũng không biết cơ thể này có thể phát triển nữa không. Thuận tay sờ đến eo, nàng không nhịn được sợ run cả người. Miệng hút khí lạnh, bên hông có dấu xanh tím hình bàn chân nhìn vào rất chói mắt. Không chỉ sờ mà uốn éo, thoáng một phát đau cả người. Hôm nay hòa thượng kia chết tiệt đạp nàng một cái rất mạnh, đạp nàng bay ra ngoài. Trên người còn có rất nhiều vết thương. Bách hợp vừa vận công vừa mắng tên hòa thượng chết tiệt. Lúc này mới cảm giác thoải mái hơn nhiều. Sau đó ngậm lấy nước mắt xoa eo, lau khô đầu tóc rồi mới lên giường nằm ở ni. Mấy ngày sau, vết ứ động trên lưng nàng tiêu tán rất nhiều, đi đường không hề khập khiễng nữa. Lúc này mới bắt đầu đi ra ngoài. Nhớ lại nội dung câu chuyện, có lẽ 7-8 ngày nữa Đường Bá Hổ mới đến thăm phủ. Trong khoảng thời gian này vừa vặn cho nàng chuẩn bị một phen. Buổi tối nàng không khách khí, lại nhờ bọn nha đầu giữ lại hoa quả chủ tử ăn không hết mang vào trong phòng nàng. Bọn hạ nhân ăn đồ ăn dư của chủ tử không xấu hổ mà coi đó là vinh quang. Tất nhiên bốn nha hoàn xuân hạ thu đông sẽ không ăn những vật này. Thân là nha hoàn được sủng ái nhất, các nàng đều có một phần. Kỳ thật ngoại trừ danh nghĩa là một nha hoàn, nhưng ở trong hoa phủ địa vị tương đương với đại tiểu thư. Mỗi ngày chỉ cần ở bên người hoa phu nhân pha trò là được, còn lại thời gian đều rất thoải mái. Bách hợp lại không được như vậy. Nàng ở trong phủ văn không được võ cũng chẳng xong. Ngày thường hoa phu nhân thấy nàng luôn bị xấu mặt ngẫu nhiên bị chọc cười sẽ thưởng cho nàng một ít thứ tốt, nhưng đại đa số thời gian nàng đều phải làm việc bận rộn cả ngày. Trở lại gian phòng của mình, thấy trên mặt bàn có mấy quả táo cán dở còn có non nửa chén mật ong. Bách hợp thở dài, đập nát trái cây pha thêm mật ong trộn lên cho đều, tắm rửa rồi thoa hỗn hợp này lên mặt và toàn thân. Có ngày được nhiều thì nàng bôi cả người, nếu ít thì nàng cũng chỉ đành bôi mặt và cổ thôi. cũng không biết có phải tại nguyên chủ hay sử dụng phấn có chứa chì hay không khiến khuôn mặt trắng trẻo bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi nàng tẩy lớp phấn dày đặc kia đi, khuôn mặt nhìn tái nhợt không có biểu cảm, bờ môi thâm xanh, bộ dáng kia cũng xấu đến mức quỷ cũng sợ. Lần trước Thạch Lưu có vị võ trạng nguyên ái mộ nàng, khi thấy mặt nàng cũng bị nàng dọa sợ. Gần đây nàng cũng bắt đầu thử dùng gạo xay thành bột, tuy kém bọn người Thu Hương dùng phần ở trong nồi cung pha chế được hoa phu nhân ban thưởng, nhan sắc cũng không giống nguyên chủ bôi phấn nhìn trắng bệch kia. Nhưng thắng ở một điểm là bột này tự chế không tốn tiền, gần như hoàn toàn là tự chế. Hơn nữa màu sắc bôi ở trên mặt nhìn tự nhiên hơn rất nhiều so với bột chì trước kia, không có thương tổn cho da mặt. Hơn nữa mỗi buổi tối Bách Hợp cũng tự điều chế các loại mặt nạ đắp mặt. Sau 4 năm ngày nàng tẩy hết phấn trang điểm, vậy mà phát hiện khuôn mặt này thoạt nhìn tốt lên rất nhiều. Tính tính toán toán thời gian, ngày mai chính là đường bá hổ tiến vào hoa phủ. Trong kịch tình ngày hôm đó Thạch Lưu đồng tình người bán mình chôn cha, sau đó kiên trì yêu cầu Thu Hương mua người. Lúc ấy nàng không biết đường bá hổ giả trang thành tiến vào hoa phủ chỉ là muốn theo đuổi Thu Hương, nguyên chủ chỉ vì thấy hắn đáng thương nên đồng tình mà thôi. Tuy nói tại hoa phủ mọi người thấy Thạch Lưu làm việc không tốt luôn chọc cười, nhưng nàng rất thiện lương. Chỉ có điều bởi vì cách ăn mặc và hành vi khoa trương, cho nên mọi người lần đầu nhìn thấy điểm tốt của nàng không phải là thiện lương mà là hành động chọc cười người khác mà thôi. Đường bà hổ yêu Thu Hương cũng một phần lý do là nàng ta thiện lương. Bách Hợp cũng nuốt lộ bản tính chân thật của nguyên chủ gia. Dù sao nếu hắn quả thật yêu thiện lương, nguyên chủ cũng phù hợp tiêu chuẩn hắn yêu thích. Bởi vậy buổi tối chuẩn bị sớm đi ngủ, ngày thứ hai đi đón tiếp đường bá hổ vào phủ phải biểu hiện thật tốt. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Bách Hợp cũng sớm đứng canh ở cạnh cửa. Mọi người đều biết võ trạng nguyên ái mộ nàng, cho nên nàng muốn đi ra ngoài cũng không người nào ngăn cản nàng. Thu Hương ngày thường cũng chỉ hoạt động ở nội viện, lúc này cũng đi ra. Bách Hợp nhớ rõ trong nội dung câu chuyện Thu Hương muốn thay hoa phu nhân cầm thứ gì đó nên mới đi qua ngoại viện. Đúng lúc đã nghe được tin đường bá hổ muốn bán mình chôn cha, nhưng mà rõ ràng chuyện này không cần nàng đến xử lý, cuối cùng vẫn như cũ gặp đường bá hổ. Cái này chỉ có thể nói do số mệnh đã ân bày. Ngay từ đầu Thu Hương không thích đường bá hổ đến quấn quýt lấy nàng. Bách Hợp chuẩn bị cố gắng một chút, nhưng cuối cùng đường bá hổ vẫn không ưa thích mình. Vậy thì thôi, nhiệm vụ này mặc dù không có nguy hiểm, thế nhưng mà độ khó khăn quá lớn. Thạch Lưu, ngươi ở bên ngoài làm gì? Thu Hương đi qua ngoại viện, tò mò nhìn thấy Thạch Lưu đứng bất động trước cửa, không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Sáng sớm lúc này chỉ sợ ba người Xuân Hạ Đông Hương còn chưa có thức dậy a hát. Nàng ta lại thức dậy sớm như vậy không nói, nhưng lại chạy đến trước cửa ngoại viện. Bách Hợp không nhịn được lại muốn cào tường. Nghe Thu Hương hỏi thì cứng ngắc xoay người lại. Thu Hương tiểu thư, võ trạng nguyên hẹn ta, hình như là có lời muốn nói. Nàng vừa dứt lời, quả nhiên xa xa liền thấy bóng dáng võ trạng nguyên. Thu Hương cười cười liếc mắt nhìn nàng. Bách Hợp mặt không biểu tình nhìn xa xa, có lẽ là nhìn thấy động tĩnh bên này. Võ trạng nguyên quay người đi mất. Bách Hợp ngoặc kép, hiện tại đây là ý gì? Mọi người ở đây đều xem thường nàng. Bây giờ đến cả fan hâm mộ của nàng, Võ Trạng Nguyên, nhìn thấy nàng cũng muốn bắt đầu né đi sao? Trong lòng Bách Hợp còn đang suy đoán lấy Võ Trạng Nguyên đang định tìm đồ đạc để nịnh nọt mình. Dù sao trong kịch tình Võ Trạng Nguyên rất ưa thích Thạch Lưu. Ai ngờ mãi, lâu sau cũng không thấy bóng người trở về. Ngoặc kép, Thu Hương trầm mặc hai mắt nhìn Bách Hợp. Lúc này muốn nói cái gì? Thấy quả thật là, nói không ra lời. Chỉ phải xấu hổ hướng Bách Hợp cười khan hai tiếng. Như là rất sợ nàng khó chịu vậy. Thạch Lưu, kỳ thật, không có việc gì đâu Thu Hương tiểu thư. Ngươi trước không cần phải xen vào. Chuyện của ta, lại để cho ta một người yên tĩnh trong chốc lát a hát. Bách Hợp nắm chặt hai tay vang lên tiếng khen khách rung động. Trên mặt, lại miễn cưỡng diễn xuất ra thần sắc bị thương. Trong lòng ta cũng biết nàng thực xin lỗi Thạch Lưu. Vốn Thạch Lưu còn có người ái mộ. Nhưng từ khi nàng tới đây thay nguyên chủ làm nhiệm vụ, ngay cả phen não tàn duy nhất cũng rời ra nàng. Võ Trạng Nguyên là cái đồ không có mắt. Hiện nay nay nàng thành người bình thường thì hắn không thích, lại thích không bình thường. Nhưng không sao, nàng còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành. Chỉ cần cầm được trái tim của Đường Bá Hổ, một Võ Trạng Nguyên tổn thương nàng căn bản không để ở trong lòng. Nghĩ đến sau khi Thu Hương giúp Đường Bá Hổ chôn cha, hắn càng yêu Thu Hương hơn. Lúc này Bách Hợp càng kiên định muốn dụ dỗ Thu Hương rời khỏi chỗ này. Đương nhiên nếu như không được, hai người này vẫn tới với nhau. Như vậy nàng nhận thua là được, lúc quay về làm thêm mấy cái nhiệm vụ. Có lẽ không có khả năng một lần cơ hội Lý Duyên tỷ cũng không cho nàng. Bách Hợp nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột. Hận không thể lúc này lập tức kêu Lý Duyên tỷ ra hỏi rõ ràng, để cho trong lòng mình chắc chắn mới tốt. Có lẽ sợ Bách Hợp cảm thấy khó chịu, Thu Hương nhẹ gật đầu, nhìn Bách Hợp vài lần, đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn. Ai, hàng xóm láng giềng mau đến xem. A hát, mới xuất một hiếu tử bán mình chôn cha a hát. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bách Hợp lúc này đã không nhịn được lấy móng tay cào cào trên cửa. Chỉ kém vài phút nữa thì nàng có thể đuổi Thu Hương đi rồi. Thế nhưng mà không, được, Đường Bá Hổ và Thu Hương gặp nhau quả thực giống như thiên mệnh sắp đặt vậy, nàng không có biện pháp chia rẽ. Buổi tối trở về nàng nói, với Lý Duyên tỷ không làm được nhiệm vụ này, lần tới đền bù tổn thất. Vậy, Thạch Lưu, chúng ta đi xem một chút đi. Thu Hương đang chuẩn bị đi, lúc này lại vòng về. Bách Hợp vốn đã không thích Đường Bá Hổ, nhưng bởi vì muốn thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ mới tìm cách mà thôi. Hiện tại cảm thấy nhiệm vụ của mình có khả năng thất bại, trong lòng nàng đã có chuẩn bị, cho nên cũng không khẩn trương như trước rất sợ Thu Hương gặp Đường Bá Hổ. Đã quyết định xong thì nàng cư xử cũng khác lúc trước. Nghe Thu Hương nói như vậy, nàng hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Bộ dáng này trong mắt Thu Hương lại là Thạch Lưu mới vừa vặn bị Võ Trạng Nguyên vứt bỏ, cho nên rất đau lòng. Hết chương.